Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, hai khỏa vô hạn bảo thạch. Ảnh Liêm trạng thái dưới ta, ngươi có thể làm gì được ta? Bất kỳ vật lý công kích đối với ta vô hiệu. Dương Niệm không có né tránh, bởi vì căn bản không có né tránh tất yếu. Hắn hiện tại cũng là bất tử bất diệt vô địch trạng thái. Bất quá Thánh Long Đại Đế lại là cười quỷ dị lên. Hắn nói, ta biết Ảnh Liêm tu la trạng thái lợi hại, bất quá cũng không phải là không có biện pháp phá giải. Đang khi nói chuyện vọt tới Thánh Long Đại Đế, ngón tay đã điểm vào Dương Niệm mi tâm. Người tựa hồ đối với Hồng Mông Thạch hiểu rõ, còn quá ít a. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm cái kia nguyên bản hư huyễn bóng người, vậy mà tại nhanh chóng thực thể hóa, dài ra tươi mới huyết nhục, theo hư vô cái bóng, bắt đầu từ từ hiển hóa ra ngoài. Dương Niệm thân thể nhất thời run lên, cái này, chuyện gì xảy ra? Thân thể đang thay đổi thành thực thể, quá trình bên trong cũng chậm chậm biến đến cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Nắm giữ hai cái Hồng Mông Thạch thì có tạo hóa chi năng, vì ngươi tạo nên một tôn thân thể rất dễ dàng. Huống hồ kim thuộc tính Hồng Mông Thạch có thể hóa đá thành vàng, cho nên ngươi đã không có cơ hội. Thánh Long Đại Đế thanh âm rơi xuống, Dương Niệm cái kia bị tái tạo nhục thân trong nháy mắt hóa thành vàng óng ánh người kim, bị giam cầm ở chỗ đó. Dương Niệm nỗ lực xông phá loại này giam cầm, thế nhưng giam cầm thực sự quá cường đại, một chút có chỗ chấn động, lập tức liền có kim thuộc tính lực lượng bổ sung tiến đến, đem Dương Niệm phong đến xít sao, không dùng vùng vẫy. Cho đến nay còn không ai có thể tránh thoát hóa đá thành vàng khống chế. Chết! Thánh Long Đại Đế không thế nào động tác, một tiếng quát lớn về sau, kim thuộc tính Hồng Mông Thạch lực lượng lần nữa thôi phát, bị hóa đá thành vàng thành người kim Dương Niệm cố nhiên dài ra vô tận gai nhọn, phốc phốc phốc đem Dương Niệm đâm xuyên, thậm chí còn có một cỗ cường đại lực lượng kinh khủng trực tiếp công hướng linh hồn của hắn, muốn tránh cũng không được. Nhục thân có thể vẫn diệt, nhưng nếu là linh hồn bị mạt sát thì triệt để chơi xong. Thánh Long Đại Đế có thể nói là trước mắt gặp phải khó giải quyết nhất đối thủ. Trong chiến đấu, Dương Niệm còn là lần đầu tiên bị động như thế. Dương Niệm tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn nghĩ tới bàn cổ khai thiên phủ. Vận dụng bàn cổ khai thiên phủ, nhất định có thể bổ ra cái này kim thân thoát khốn. Nhưng bây giờ hắn không thể động đậy được, cho nên bàn cổ khai thiên phủ phương án này không được. Vận dụng tiên thiên đạo kiếm, Dương Niệm động tâm tư. Tiên thiên đạo kiếm bên trong ẩn chứa vô ngân đế quân luân hồi chuyển thế lực lượng. Lực lượng kia không thể coi thường, một khi bạo phát, trực tiếp liền có thể đem Thánh Long Đại Đế đánh ngã. Nhưng cũng tồn tại một cái vấn đề chí mạng, vận dụng tiên thiên đạo kiếm lực lượng, về sau rất có thể chính mình liền đem triệt để trở thành vô ngân đế quân. Tuy nhiên đối với mình thân thế bí mật còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng, nhưng Dương Niệm có thể khẳng định là hắn không phải vô ngân đế quân. Hắn cùng vô ngân đế quân hoàn toàn cũng là hai cái người khác nhau. Vô ngân đế quân cái gọi là luân hồi chuyển thế chỉ là mượn xác trọng sinh. Hắn trí nhớ khôi phục thì là một loại biến tướng đoạt xá. Một khi vô ngân đế quân trí nhớ tràn ngập trí nhớ của hắn, khi đó cũng liền mang ý nghĩa vô ngân đế quân hoàn mỹ trở về. Trên đời này sẽ không còn có Dương Niệm, mà chỉ có vô ngân đế quân. Cho nên vận dụng cỗ lực lượng này Dương Niệm nhất định phải thận trọng. Bởi vì vô ngân đế quân trí nhớ sẽ theo lực lượng phóng thích mà phóng thích. Chí ít hiện tại, Dương Niệm còn không có làm tốt cùng vô ngân đế quân đối kháng chuẩn bị. Đây chính là chí tôn cấp bậc nhân vật A. Còn có biện pháp nào? Dương Niệm điên cuồng suy tư. Nếu như không có tốt hơn kế thoát thân, hắn sau cùng còn sẽ sử dụng tiên thiên đạo kiếm. Ngay tại hắn vắt hết óc thời điểm, bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Ngũ hành, ta không phải đã nắm trong tay ngũ hành lực lượng a? Tuy nhiên không đến mức cường đại như hồng mông thạch, nhưng cũng có thể đơn giản thao túng thuộc tính lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Niệm hưng phấn lên, lập tức vận chuyển công pháp, thao túng kim thuộc tính lực lượng. Oanh, trong nháy mắt, trên người kim thân buông lỏng, vỡ ra một cái khe. Dương Niệm thừa cơ thoát thân, bách biến tiểu đao biến thành vô hạn thủ sáo bám vào tại trên tay phải. Lực lượng bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch đồng thời khảm nạm tại vô hạn thủ sáo lỗ khảm bên trong. Oanh, lực lượng kinh khủng ba động cùng linh hồn ba động nhộn nhạo lên. Tại cỗ lực lượng này dưới, giống như vạn vật đều đang run rẩy. Lực lượng thật mạnh, Thánh Long Đại Đế Đô bị chấn kinh. Thánh Long Đại Đế nhìn chằm chằm Dương Niệm, kinh hãi không thôi, xem ra hoàn toàn chính xác xem thường ngươi. Thánh Long Đại Đế nói, ngươi vẫn là thứ nhất có thể tránh thoát hóa đá thành vàng người. Ngươi làm như thế nào? Thánh Long Đại Đế hiếu kỳ hỏi, Dương Niệm không có trả lời, chỉ nói, cái này trọng yếu sao? Thánh Long Đại Đế cũng không truy vấn, ngươi cái kia hai khối bảo thạch rất kỳ lạ, bất quá, cùng hồng mông thạch so ra, còn kém xa lắm, đến rồi. Thánh Long Đại Đế chợt quát một tiếng, sau đó hai bên hai đạo thân hình, vậy mà đồng thời hướng Dương Niệm công tới, ta để ngươi cảm thụ một chút, cái gì mới gọi thuần túy lực lượng. Thánh Long Đại Đế công kích rất thuần túy, không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào chiến pháp, chỉ là đơn thuần lấy quyền đầu oanh tới, quyền đầu gây nên, không gian điên cuồng phá nát tan rã. Hùng hãn khí tức phun trào mà đến, Dương Niệm cũng không lui bước, quyền đầu nắm chặt, lực lượng bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch lực lượng thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, một đạo tăng phúc trận pháp trong nháy mắt bạo phát, bám vào tại trên nắm tay, một tiếng ầm vang, hai người quyền đầu va chạm kịch liệt cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, sau đó va chạm điểm không gian chung quanh trong nháy mắt sập co lại, hình thành một vòng kinh khủng không gian phong bạo, tàn phá bừa bãi mà ra, thật giống như vũ trụ đại bạo tạc về sau làm lạnh quá trình. Cái này va chạm lực lượng ba động, ngoài trăm dặm đều có thể cảm giác được, vô số cường giả ao ao rời núi, ngắm nhìn Dương Niệm cùng Thánh Long Đại Đế chiến đấu phương hướng. Một quyền này tuyệt đối lực lượng va chạm, lực phá hoại tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Mặt biển trực tiếp bị tung bay, dâng lên ngàn trượng tường nước. Quan chiến đại bạch bọn người càng là đẩy đến ngoài 50 dặm. Dùng năng lực nhận biết quan sát lấy trận đại chiến này. Thiên Long Thánh Triều một phương cường giả ào ào líu lưỡi. Vậy mà có thể cùng sử dụng hai cái hồng mông thạch thánh đế đối kháng. Quá mạnh, tuổi còn nhỏ liền khủng bố như vậy, về sau còn phải rồi. Có điều hắn sử dụng vũ khí gì? Quyền kia bộ, là thần khí ha, tựa như là, Thiên Long Thánh Triều các cường giả nghị luận ầm ĩ, thảo luận Dương Niệm cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc. Thánh Long Đại Đế cường đại đến loại trình độ nào bọn họ lại quá là rõ ràng. Nhưng kẻ trước mắt này lại cùng Thánh Long Đại Đế chiến đến cân sức ngang tài. Không chung, nhất quyền đụng nhau về sau, hai người đều là thối lui ra khỏi ngàn mét, xa xa dỗi, Thánh Long Đại Đế cùng Dương Niệm khóe miệng đều treo vết máu. Hiển nhiên tại cuộc tỉ thí này bên trong người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Dương Niệm tay phải khẽ run, vô hạn thủ sáo phía trên đã xuất hiện tinh mịn vết nứt. Chỉ là vô hạn thủ sáo dung hợp siêu cấp trí nhớ kim loại, có tự động tu phục năng lực, những cái kia tinh mịn vết nứt chính đang nhanh chóng biến mất. Chỉ là Dương Niệm cái kia không ngừng tay run rẩy như cũ tại run rẩy. quyền đầu chết lặng cảm giác cũng không có biến mất. Hai cái hồng mông thạch lực lượng để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động vạn phần. Mặt ngoài nhìn hắn tựa hồ cùng Thánh Long đại đế chiến đến cân sức ngang tài. Nhưng trên thực tế, Dương Niệm rất rõ ràng, hắn đã rơi hạ phong, đối diện Thánh Long đại đế đồng dạng không thoải mái, thần sắc của hắn đã theo trước đó không quan trọng biến đến ngưng trọng lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?